Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, thứ ba Đạo Thiên Lôi. Vừa rồi cái này Đạo Thiên cướp uy lực thực sự quá kinh khủng. Từ niên ngay cả huyết sắc long lân khải giáp cùng đại địa quyền đều vận dụng. Nhưng mà như trước vẫn là thụ một chút tổn thương. Nếu không phải hắn nhục thể cường hãn, chỉ sợ vừa rồi cái kia đạo lôi đình hắn thật đúng là không chống đỡ được tới. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen lại tại nhấp nhô, giống như là tại tiếp tục càng nhiều năng lượng. Từ niên nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này thiên kiếp uy lực đột nhiên trở nên khủng bố như thế. Coi là thật để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra không thể khinh thường. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Ông, chuôi này tiên kiếm liền xuất hiện tại từ niên trong tay. Theo tiên kiếm tế ra, từ niên trên thân cũng phun lên một cỗ cường đại kiếm ý. Răng rắc, lại là một đạo thiên không bị xé nứt tiếng vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, bầu trời bị xé nứt ra. Một đạo khoảng chừng bắp chân phẩm chất lôi đình từ không trung cấp tốc xẹt qua. Trực tiếp hướng về từ niên đập tới. Cái này lôi đình uy lực muốn so bên trên một đạo càng thêm kinh khủng. Uy lực càng thêm to lớn. Như là bình thường tam tinh chiến đế cường giả đối mặt đạo này kinh khủng lôi đình. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời long vẫn bọn người đều là thật chặt nhìn về phía từ niên. Không biết từ niên có thể hay không ngăn lại cái này đạo thứ hai kinh khủng lôi đình. Tới đi, phá cho ta. Từ niên hét lớn một tiếng. Trong mắt cũng tuôn ra một cỗ mãnh liệt điên cuồng chiến ý. Tiếp lấy phía sau hắn bốn đạo thiên phú dị tượng cùng tổ mạch chi lực toàn bộ mở ra. Đối kiêu anh tới kinh khủng lôi đình. Trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm mang trực tiếp lướt đi. Kiếm mang màu xanh mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng thiết cát chi ý. Cùng kia lôi đình đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt nổ tung lên. Lôi đình cùng kiếm khí hình thành phong bạo trực tiếp quét sạch bốn phía. Bốn phía núi đá bị cơn bão táp này xâm nhập. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kia kinh khủng lôi quang ở trong thung lũng này hình thành một cái cự đại mây hình nấm. Phốc, từ niên cũng bị cỗ này kinh khủng phong bạo cho đánh bay ra ngoài. Đụng vào xa xa trên vách núi đá. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Ông, lòng vẫn trực tiếp điều động linh khí. Hình thành phòng ngự quang cháo. Kia kinh khủng phong bạo đánh vào linh khí lồng ánh sáng bên trên. Không ngừng phát ra hỏa hoa. Thụ nhân lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ đều là kinh hãi không thôi. Chỉ là cái này kinh khủng phong bạo bọn hắn đều không thể ngăn cản. Thật không biết cái này từ niên là như thế nào ngăn lại cái này kinh khủng công kích. Từ niên ca ca, Nhan Tịch thì là nhìn xem từ niên bay ngược phương hướng. Trong mắt tràn đầy lo âu nồng đậm. Đừng đi qua, người đi qua sẽ chỉ tăng thêm thiên kiếp uy lực. Thậm chí còn có thể dẫn tới thiên kiếp đối ngươi công kích. Lòng vẫn nhìn thấy Nhan Tịch muốn xong. Tới. Vội vàng hướng lấy Nhan Tịch nói. Nhan Tịch nghe đến lời này, lúc này mới đè xuống chính mình nội tâm xúc động, che miệng, một mặt thút thít nhìn xem từ niên thân ảnh. Khụ khụ, từ niên kịch liệt ho khan hai tiếng. Giờ phút này trên người hắn đã vỡ vụn không chịu nổi. Những cái kia lân giáp bên trên cũng nhiều chỗ kiếm ngân cùng cháy đen. Kia là kiếm khí của hắn mảnh vỡ cùng lôi đình hỗn hợp hình thành phong bạo bố trí. Nếu không phải hắn có lân giáp hộ thể, chỉ sợ vừa rồi kia phong bạo liền có thể trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá coi như thế, như trước vẫn là để từ niên chật vật không chịu nổi. Còn có cuối cùng một đạo, từ niên trong lòng lẩm bẩm. Giờ phút này bầu trời uy áp đã nhỏ rất nhiều, bất quá kiếp vân lớn nhỏ nhưng không có cải biến. Kia mây đen thật dày bên trong phát ra khí tức khủng bố nhưng so với vừa rồi càng thêm kinh khủng. Cái này thứ ba đạo thiên kiếp, từ niên huynh đệ muốn đón lấy chỉ sợ rất khó. Trước hai đạo uy lực liền đã khổng lồ như thế. Cái này đạo thứ ba chỉ sợ càng thêm kinh khủng. Lòng vẫn nhịn không được mở miệng nói ra. Mặc dù thân là cửu tinh chiến đế cấp bậc hắn, không sợ chút nào cái này kinh khủng lôi đình. Nhưng nếu là để hắn làm sơ vừa mới đột phá nhất tinh yêu đế thời điểm, đối mặt cái này kinh khủng lôi đình, chỉ sợ vừa tiếp hai đạo, cũng đã triệt để chết. Cho nên cái này Từ Niên muốn đón lấy cái này đạo thứ ba, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thụ nhân lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ cũng đều nhao nhao gật đầu. Khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Không thể không nói, Từ Niên có thể dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn thật sự chính là đánh trong đáy lòng bội phục. Không có chuyện gì, Từ Niên ca ca nhất định không có chuyện gì. Nhan Tịch vội vàng lau nước mắt nói. Kỳ thật ngay tại Từ Niên độ kiếp sơn cốc cách đó không xa, một cái thon dài mà có hư ảo thân ảnh chính lơ lửng ở nơi đó. Đạo thân ảnh này nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam trọng thiên cấm thiên kiếp, thật đúng là không dễ dàng gặp. Thân là đế cấp lại có thể dẫn tới tam trọng thiên cấm. Không hổ là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Không sai, đạo này hư ảo thân ảnh chính là thú thần đại nhân ngưng tụ hư ảo hình chiếu. Về phần thú thần bản thể, liền ngay cả thú đế cũng chỉ gặp một lần. Thú thần cơ hồ không rời đi chỗ kia hồ nước. Lần này lại bị Từ Niên độ kiếp hấp dẫn tới. Thật sự là phi thường hiếm thấy sự tình. Từ Niên cũng không biết thú thần ngay tại quan sát hắn độ kiếp. Hắn giờ phút này đang suy nghĩ nên như thế nào vượt qua cái này thứ ba đạo thiên kiếp. Rất hiển nhiên, cái này thứ ba đạo thiên kiếp uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bây giờ nếu là không sử dụng toàn lực, chỉ sợ thật đúng là đáy chậu trong khe lật ra thuyền. Răng rắc, ngay tại Từ Niên trong lòng suy nghĩ lúc, bầu trời lần nữa truyền đến một đạo kinh khủng thiểm điện âm thanh. Tiếp lấy một đạo điện xà từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nhanh vô cùng. Lần này điện xà phẩm chất trình độ càng thêm khoa trương. Khoảng chừng lớn bằng bắp đùi. Hoàn toàn là thứ nhất đạo thiên cướp gấp 2 còn nhiều hơn một điểm. Phía trên ẩn chứa uy năng càng thêm kinh khủng như vậy. Trời ạ, cái này thứ ba đạo thiên lôi, chỉ sợ ngay cả tứ tinh chiến đế cũng chưa chắc kháng xuống tới. Từ Niên đại nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thụ nhân lão giả nhịn không được nói. Lòng vẫn cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên cái này thứ ba đạo thiên kiếp uy lực cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra không sử dụng là không được. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Tiếp lấy hắn liền đối với không trung bổ tới kinh khủng lôi đình đâm ra một kiếm. Tại kiếm này nhọn phía trên, có một cái hạt đậu lớn nhỏ điểm đen. Nhưng mà cái này điểm đen bên trên tán phát ra uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Theo điểm đen hiển hiện, bốn phía linh khí cùng núi đá toàn bộ bị điểm đen bên trên hình thành hút vào chi lực cho dẫn động. Ở xung quanh xoay tròn cấp tốc, hình thành kinh khủng áp bách. Ngạch, đây là cái gì lực lượng? Nơi xa kia thú thần hư ảnh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên cảm nhận được Từ Niên cỗ lực lượng này kinh khủng. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là cỗ lực lượng này uy lực lại là làm người ta kinh ngạc. Từ Niên ánh mắt lại là kiên định. Cái điểm đen này, tự nhiên chính là côn động chi lực. Bây giờ Từ Niên tu vi đột phá, đối với côn động chi lực trưởng khống cũng càng thêm cường hãn. Oanh, kia kinh khủng lôi đình cùng Từ Niên tiên kiếm đánh vào cùng một chỗ. Toàn bộ sơn cốc lập tức phát sinh một trận rung động dữ dội. Đại địa bạo liệt, cuồn cuộn cho bụi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Nhan Tịch bọn người chỉ cảm thấy dừng bước, tiếp lấy liền hướng về kia cho bụi phương hướng nhìn lại. Không biết hiện tại Từ Niên đến cùng đúng chết vẫn là sống. Hết chương.